Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017, diễn đọc Bảo Anh. Tập 3, chương 11. Sáng hôm sau khi Hạ An An tỉnh dậy thì đã không thấy Hoắc Minh Hiền. Nhìn căn phòng trống rỗng, Hạ An An cứ ngỡ như những chuyện đêm qua chỉ là giấc mộng. Chợt phát hiện mùi hương còn lưu lại bên người và chiếc gối vẫn còn hơi ấm của anh. Cô mới chắc chắn được tất cả là thật, hai người đúng là đã ôm nhau ngủ cả đêm. Hạ An An ngồi hồi lâu lưu luyến dư vị ngọt ngào đêm qua, không muốn rời giường. Đến lúc cô rửa mặt, thay quần áo xong bước ra khỏi phòng thì gặp Hoắc Minh San. Hoắc Minh San vừa thấy cô, gương mặt mang theo vẻ tình quái đá lông nhèo vài cái, thầm thúy hỏi. Thế nào, đêm qua là đêm động phòng của hai người sau nhiều năm có phải không? Kỹ thuật của anh tớ thế nào? Hạ An An liếc mắt xem thường. Cậu thật là dùng tục quá đi. Cậu đừng nói với tớ là hai người ngủ cả đêm mà chẳng làm chuyện gì hết nha. Hạ An An trịnh trọng gật đầu. Đúng thế. Hoắc Minh San nghe lời này lập tức trừng vẻ mặt đờ đám. Tả nói, rốt cuộc là cậu có bệnh hay là anh tớ có bệnh vậy hả? Cô nam quả nữ ở chung phòng mà chẳng xảy ra chuyện gì, đúng là quá mức tưởng tượng. Ngày lúc đó Tiểu Bạch thì từ phòng bước ra, nhìn thấy hai người đang thì thầm to nhỏ nên tò mò hỏi. Hai người nói gì vậy, là đang nói chuyện ăn uống sao? Hoắc Minh San trừng mắt. Cô chỉ biết ăn thôi. Tiểu Bạch thì bất mãn vành miệng phản bác. Mới sáng sớm mà đã hùng dữ với người ta. Hoắc Minh San lúc này cũng vừa rời phòng, nhìn thấy vẻ mặt uất ức của vợ, nhanh chóng bước đến. Này Hoắc Minh San, em thật biết bắt nạt tiểu thì đó. Rồi ôm bà vài Tiểu Bạch tiểu thì anh an ủi. Em cứ kệ nó đi. Rèn có Hoắc gia không tệ, tất cả anh em nhà này đều có ngoại hình hơn người, không giống vẻ lạnh lùng của Hoắc Minh Hiền. Hoắc Minh San thuộc tiếp công tử ấm áp nhỏ nhã, khi nở nụ cười thì quyến rũ mê người. Nghe nói anh và Bạch Tiểu Thì là bạn học cùng đại học, gia đình Tiểu Thì làm nghề kinh doanh quan tài. Lúc đầu khi hai người muốn đến với nhau thì bị cả Hoắc gia phản đối kịch liệt. Họ cho rằng cưới người có gia đình làm quan tài rất xui xẻo. Nhưng hai người không vì vậy mà bỏ cuộc, âm thầm cố gắng lấy lòng mọi người. Sau nhiều năm kiên trì rốt cuộc, Hoắc gia cũng sửa lòng, đồng ý cho hai người tổ chức hôn lễ vào nửa năm sau. Vóc người Hoắc Minh San cao to đứng bên cạnh thân hình nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Thì thì chênh lệch rất nhiều. Bạch Tiểu Thì dù khá ngốc nghếch vụng về nhưng có Hoắc Minh San lành lẹ che chở, dù phải chịu uất ức thì cũng coi như không có lỗ chút nào. Hạ An An nhìn vẻ chiều chuộng Bạch Tiểu Thì của Hoắc Minh San, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Nhìn người khác hạnh phúc đối với cô là một chuyện vui vẻ vô cùng. Hoắc Minh San chỉ lớn hơn Hoắc Minh San mấy tháng, tuổi hai người tương đương nên cãi nhau như cơm bữa. Hoắc Minh San nghe anh nói như vậy liền cười lạnh. Nếu sợ người khác tổn thương vợ mình thì anh dám mà trông chừng cô ấy cho tốt đi. Người thích ăn như cô, cẩn thận có ngày ăn luôn cả anh. Bạch Tiểu Thì nghe xong lập tức nhào vào lồng ngực rộng lớn của Hoắc Minh San, đưa bàn tay nhỏ ôm eo anh. Tôi không ăn anh ấy đâu. Hoắc Minh San dịu dàng xoa xoa đầu cô. Ngoan, ngoan. Hoắc Minh San nhìn hai người trước mặt, tình tứ không thèm kiêng nề gì, cảm thấy muốn ói, hung hăng liếc họ một cái rồi xuống lầu. Hạ An An bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo bạn cùng xuống. Những thành viên khác của Hoắc gia đều đã có mặt, lúc này đang ở phòng khách nói chuyện phiếm. Hạ An An xuất hiện vừa đúng lúc chứng kiến, liền cầm ghé vào tai Hoắc Minh Hiền thì thầm gì đó. Hoắc Minh San cười lạnh, ghé vào tai Hạ An An, nói nhỏ. Thế chưa, cái loại lẳng lơ điển hình luôn, mới sáng sớm đã giở trò. Hoắc Minh San dù độc miệng nhưng vì gia đình gia giáo nên không nói tục bao giờ. Nghe Hoắc Minh San nói vậy, về liền cầm có thể nhận ra sự chán ghét dữ dội đến nỗi khiến cô bất chấp mà chửi rủa cô ta. Hạ An An không trả lời, duy trì thái độ ung dung. Như chưa từng thấy gì, cô bình thản bước đến chào hỏi người lớn. Liên Cầm vừa bắt gặp Hạ An An xuống thì lập tức vui vẻ hướng đến cô lên tiếng. Chị dâu mà nới đầy ngồi đi, em thật sợ chị hiểu lầm. Ánh mắt Hạ An An trầm xuống, thấy mọi người nghi hoặc nhìn về phía Liên Cầm, cô nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh ban đầu. Hoắc lão phu nhân lúc này nghe Liên Cầm nói thì liền thắc mắc hỏi. Còn nói thế là sao, hiểu lầm cái gì? Liên Cầm vẫn giữ thái độ vui vẻ, vờ cười khổ nói. Tối hôm qua con có trò chuyện vài câu với anh Minh Hiền ở sân sau, chị dâu thấy được liền hiểu lầm tụi con. Hoắc lão phu nhân chợt có chút không vui. Liên Cầm lại và anh em, Minh Hiền mấy đứa từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, thân thiết như ruột thịt.

Tiểu bảo bối Thiên Dục thấy mẹ không nhìn mình, chu chu môi tỏ vẻ bất mãn, ủ ăn nắm ống tay của cô cua cua. Mami. Hạ An An thở dài một tiếng, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của con. Có, papi ôm mama ngủ. Ánh mắt Thiên Dục lập tức sáng lên, hừng phấn nói. Vậy papi có hôn mami không? Bảo bối của mẹ ơi, xin con đừng hỏi mẹ mấy vấn đề này nữa được không? Dù mẹ con mặt dày nhưng chưa đến mức ấy đâu, con muốn biết thì hỏi cha con đi. Chương 12. Người chồng mặt lạnh đang chuyên tâm lái xe đột nhiên lên tiếng lớn. Thiên Dục. Dạ. Nghe cha mắng, Thiên Dục lý nhí dạ rồi chôn gương mặt nhỏ trong ngực mẹ, không nói thêm gì nữa. Hạ An An nhìn con trai bĩu môi vẻ oan ức nép vào ngực mình, chợt cảm thấy xót ruột. Dù câu hỏi của Thiên Dục khiến cô có chút lúng túng, nhưng không có nghĩa là cô sẽ như người nào đó quát bảo bối của mình như vậy. Nghĩ xong, Hạ An An hung hăng nhìn anh. Sao anh lại hung dữ với con? Người nào đó sắc mặt không chút thay đổi, tiếp tục lái xe, không đáp lời nào. Nhóc con Thiên Dục cọ cọ khuôn mặt nhỏ vào ngực Hạ An An, buồn bực nói. Papi xấu lắm. Cô còn đang tưởng nhóc con buồn vì bị cha mắng, không ngờ cậu nhóc lại bồi thêm một câu. Không chịu hôn mami. Không khí trên xe càng trở nên ngại ngùng, nhưng người đàn ông đẹp trai lạnh lùng đang ngồi trên ghế lái kia vẫn hết sức chăm chú tập trung chuyên môn. Từ đầu đến cuối đều không thèm liếc họ một cái. Hạ An An hò nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn ra cửa. Hoắc Minh Hiền lái xe rất êm, Hạ An An thoải mái ngồi trên xe thiềm thiếp ngủ. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy chuông điện thoại của Hoắc Minh Hiền vang lên, không gian trên xe vô cùng yên tĩnh. Nên sau khi Hoắc Minh Hiền tiếp điện thoại, cô có thể nghe tiếng nói từ đầu dây bên kia rất rõ ràng. Anh Hiền. Hạ An An lập tức tỉnh giấc, âm thanh éo ợt kêu lên một tiếng. Anh Hiền này, ngoài Liên Cầm già thì còn ai nữa? Cô nhìn về phía Hoắc Minh Hiền, gương mặt anh vẫn lạnh lẽo như cũ, chỉ có đôi chân mày khẽ nhíu lại, nhàn nhạt nói. Có chuyện gì? Em đã tìm được chỗ ở rồi, nhưng đồ đạc quá nhiều, anh có thể đến giúp em mang hành lý vào không? Giọng nói của Liên Cầm yếu ớt, mềm ặt như một chú thỏ con tội nghiệp đang chờ chủ đến. Hạ An An dù chỉ nghe được từ xa, nhưng vẫn không khỏi nổi da gà. Tôi có việc bận. Tôi nhờ cậu Lý giúp cô. Anh Hiền. Dường như sợ anh cúp máy, cô ta vội vàng kêu lên một tiếng. Hoắc Minh Hiền không đáp, chờ cô ta tiếp tục nói. Thấy anh có vẻ không vui, Liên Cầm bèn lên tiếng. Vì chị An An sao? Chị không thích em, vì vậy nên anh mới không muốn giúp em, có phải không? Không sao, nếu thế em cũng không làm khó anh nữa, em tự làm cũng được. Hạ An An thầm tưởng tượng, lúc này Liên Cầm hẳn đang trưng ra bộ dạng oan ức, nước mắt lã chã. Người không biết còn tưởng cô thật sự khi dễ cô ta. Đúng là giỏi bày trò, chỉ cần 2-3 câu mà cô ta có thể miêu tả một sự việc, chẳng đầu đuôi một cách vô cùng rõ ràng. Ý của cô ta chính là cô ta là người hiểu chuyện, dù hành lý rất nhiều nhưng cô vẫn cố gắng dùng sức lực yếu đuối của mình tự làm, không muốn phiền tới anh Hiền. Lúc này, nếu Hạ An An muốn giữ hình tượng vợ hiền, tất nhiên phải rộng lượng để chồng đi giúp cô ta. Liền cầm này, cô đúng là đã xem thường cô ta rồi. Tôi không giúp vì thật sự có việc bận. Còn An An, cô ấy chẳng có vấn đề gì cả. An An không phải là người rảnh rỗi để nỗi đi ghét người không có ý sức uy hiếp với mình. Chuyện đó là do cô tự nghĩ ra mà thôi. Hơn nữa, tôi cũng chưa từng nói sẽ bỏ mặc cô. Tôi đã nói sẽ nhờ cậu Lý đến giúp. Nếu cô nghĩ cậu Lý không giúp được, muốn tự mình làm thì tôi cũng không ép. Hạ An An trừng vẻ mặt không thể tin được nhìn Hoắc Minh Hiền. Theo như những gì cô từng biết, đàn ông khi đối mặt với người con gái yếu đuối mong cầu giúp đỡ như Liên Cầm thì đều không cưỡng lại được. Dù Hoắc Minh Hiền vốn là người cố chấp, nhưng trước vẻ yếu đuối của vừa cứng cỏi buông ra câu. Không sao, anh đi đi. Của cô ta, anh lại có thể cự tuyệt một cách không hề khách sáo như thế. Hạ An An chợt tưởng tượng ra vẻ mặt khó chịu như ăn phải ruồi của Liên Cầm. Quả nhiên, đầu dây điện thoại bên kia lập tức rơi vào yên lặng. Còn việc gì không? Nếu không có việc gì khác. Đợi chút. Hoắc Minh Hiền đang định tắt điện thoại chờ dừng lại lên tiếng. Cô nói đi. Anh Hiền, em không có ý khác, anh đừng hiểu lầm. Nếu anh bận, có thể nhờ anh Lý đến giúp em cũng được. Ừ. Dứt lời, anh lập tức cúp máy. Không biết vì sao Hạ An An cảm thấy rất đỗi thoải mái trong lòng. Dù trong cô quả thật có hơi vô tình một chút, nhưng lúc này đối mặt với sự vô tình của anh, cô lại thấy đáng yêu. Sau khi tắt điện thoại, Hoắc Bình Hiền lại chuyên tâm lái xe như cũ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt phấn khích của cô. Hạ An An nhìn anh hồi lâu, thấy anh chẳng có phản ứng gì, chợt có chút buồn bực. Anh sao nỡ vô tình với cả em vậy chứ, em là vợ anh đấy. Gương mặt ai đó vẫn lạnh lùng lái xe như cũ. Được rồi, Hạ An An đau lòng chấp nhận, đúng là cô không có sức quyến rũ. Hạ An An ôm chặt bảo bối nhỏ đang nằm trong ngực, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu, nhỏ giọng nói. Cha con đúng là đồ không tìm. Cái miệng nhỏ của Thiên Dục đột nhiên mấp máy, mơ màng vươn cánh tay qua cổ cô, nhõng nhẽo lên tiếng. Mami, ôm con một cái. Đã ngủ rồi còn nhớ đòi ôm một cái, tính tình bám mẹ như vậy thật không biết giống ai nữa. Nhìn gương mặt của người chồng lạnh lùng, cô thì thầm. Chắc chắn không phải giống anh. Ba người nhà Hạ An An cuối cùng cũng tiến vào đại lộ Kim Sơn ở thành phố Lầu Thủy. Đây là khu biệt thự ở ngoại ô thành phố. Nơi này có đến hàng trăm biệt thự to nhỏ, dù chưa thể so sánh với khu nhà quý tộc ở Lâm Giang, nhưng cũng có thể coi như là nơi tập hợp của các gia đình danh giá. Phong cảnh ở đường Kim Sơn rất đẹp, hai bên đường là những tảng đá lớn ven rừng. Theo con đường đi lên, xuyên qua những khe hở trong rừng cây, có thể thấy căn biệt thự lộng lẫy ẩn giấu. Lúc về đến nhà đã 4 giờ chiều, dì giúp việc biết họ đi đường dài đói bụng nên đã sớm chuẩn bị cơm. Thiên Dục vừa về tới nhà thì tỉnh giấc, mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Nhưng vì mới tỉnh ngủ nên nhóc con kia vẻ mặt còn mờ màng, hai má đỏ bừng như táo vừa mới hái xuống, cực kỳ đáng yêu. Papi, tối nay con cùng mami ngủ, papi có ngủ chung không? Đôi mắt to của Thiên Dục chờ mong nhìn trà, giọng nói lộ vẻ mờ màng mới tỉnh. Hạ An An vùi đầu ăn cơm, vờ như không nghe gì hết. Thật ra cô có chút trông đợi vào đáp án của anh. Nếu anh đồng ý với Thiền Dục, nghĩa là vẫn còn muốn ở bên cô. Hôm nay cha có việc bận. Hay nói cách khác là anh không có thời gian ngủ chung cùng họ. Mà anh thực ra đúng là có việc bận. Hai ngày này vì về nhà tổ, việc công ty bị trì hoãn không ít. Anh vốn cũng mong có thể gần vợ một chút, nhưng công việc lần này rất quan trọng. Nghe câu trả lời của anh, trong lòng Hạ An An cảm thấy mất mát vô cùng. Thầm nghĩ, bản thân không có sức quyến rũ nên chồng mới không thèm để ý tới. Anh hoàn toàn không muốn thân thiết với cô, quả nhiên anh nhẫn nhịn lâu này chỉ vì cảm thấy tội lỗi chứ không phải vì thích cô. Cảm giác mất mát này dai dẳng bám theo Hạ An An đến tận sáng hôm sau. Làm bữa sáng cho hai cha con, tiễn họ ra cửa xong, Hạ An An phiền muộn đi lên lầu, tự quan sát dáng mình trong gương. Người xưa nói rất đúng, người đẹp vì lụa, lỗ tốt vì vân. Chưa kể, ngoại hình của cô lại không hề tệ chút nào, chỉ cần chịu khó trang điểm một chút nhất định sẽ lộng lẫy rạng người. Vết thương trên trán đã lành, chỉ còn lại để chút sẹo, dặm vấn thêm là có thể che đi được. Cô chia tóc ra phần sáu ót, bện thành hình xương cá. Sau đó cô trang điểm gương mặt một chút rồi lấy một chiếc váy ôm mặc vào, nhìn người trong gương sáng sủa rực rỡ hẳn lên. Hạ An An không nhịn được mà cảm thán, mình thật quá đẹp. Ngày đó tại Hoắc gia, cô cẩn thận để ý thấy Hoắc Bình Hiền rất thích ăn miến xào và thịt kho cô làm. Vậy nên giữa trưa, cô liền làm 4 món mặn và 1 món canh cho anh. Trước giờ ăn cơm, cô gọi điện thoại cho Hoắc Bình Hiền một tiếng. Kết hôn đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh nên không khỏi thấp thỏm. Hoắc Bình Hiền đang kiểm tra báo cáo trong phòng làm việc. Bình thường khi anh làm việc, không ai dám đến quấy rầy. Nếu là việc của công ty thì cứ trực tiếp liên lạc trợ lý là được. Sau đó khi chuông điện thoại vang lên, Hoắc Bình Hiền cau mày lại định nhắn từ chối, nhưng không nghĩ rằng trên màn hình hiện lên chữ vợ. Ngay khoảnh khắc đó, anh liền vội vàng cầm điện thoại lên nghe, chỉ sợ nếu chậm một chút thì đối phương sẽ tắt máy. Alo. Thâm tình như vậy nhưng giọng nói của anh vẫn lạnh băng như cũ. Hạ An An khôi phục lại vẻ bình thường, nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Thật xin lỗi, quấy rầy anh làm việc. Có chuyện gì? Giọng nói lãnh đạm của anh càng khiến Hạ An An thấp thỏm. Vì vậy, mang âm thanh không có chút chán nản, cô nói tiếp. À, em có làm mấy món anh ăn thích, định mang đến cho anh, nhưng nếu anh bận quá thì thôi vậy. Thấy đối phương im lặng một hồi, đang lúc Hạ An An nghĩ rằng anh có việc bận nên không thèm để ý tới mình, thì Hoắc Minh Hiền lên tiếng. Công ty làm rượu nằm ở 5 tầng cao nhất của cao ốc thời đại, phòng làm việc của anh ở bộ phận kỹ thuật tầng trên cùng.